Vợ tôi là thư ký. Chương 25 tuyên bố cộng phạt Ahihi tại các anh chị ngu thì anh chị chết hoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trả lời, đây là tội lớn, không thể nào mà tha thứ được. Nam, Linh, Nga thì cảm thấy lần này có bị phạt nặng đến đâu cũng đáng. Ít ra thì họ cũng biết rằng bây giờ nó cũng đã có một chút tình người. Nó không đẩy hắn ra chứng tỏ là hắn đã đóng lều tạm trú được trong trái tim của nó rồi. Nó chỉ thẳng tay vào mặt hắn rồi nói, từ giờ cậu sẽ là bạn trai của tôi. Tất cả mọi người ở đó sững sờ, ngạc nhiên không nói lên lời nào cả. Tại sao nó lại có thể bá đạo tuyên bố đến như vậy kia chứ? Hắn ngạc nhiên, thật hả, nó đáp, thiên băng tôi ít khi nói giỡn, duy lào bào, ít nghĩa là vẫn có. Thật không may anh chàng hot boy này ăn ngay một viên đá vào đầu do hắn sút lên. Chắc là đau lắm luôn đó. Chấm chấm, nó nói, chỉ đơn giản là thích thôi chứ mấy người làm quá lên vậy kia chứ. Hắn nghe xong thì sung sướng như phát điên, ôm lấy nó xoay vòng vòng rồi cười ha hả. Nó nói, đặt em xuống, ngay lập tức hắn thả nó xuống, nó nói tiếp, lần sau muốn hôn cứ nói, không phải lén lút lừa dối nữa đâu, em ghét nhất là loại người lừa dối đó. Hắn ôm lấy nó rồi nói, vâng thưa bà xã, nó bây giờ mới quay ra tính tôi với mấy người kia. Nó cười nham hiểm, nó bắt đầu ban phạt lệnh, nó, anh Nam, bay tường 100 lần, á đủ cho anh rồi, tường của trường này không có thấp âu. Hắn, Duy, mau đi ăn hết một lạng ớt, ăn xong khỏi cần bôi son, chấm, nó, Linh, mau chạy 10 vòng quanh sân, hắn, Thành, mau vẽ con mèo lên mặt rồi đứng ra giữa sân trường để mọi người chụp ảnh cùng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cô được nổi cáu. Nó, Nga mau đi bế chó lại đây mau lên, cả đám đồng thanh. Không bao giờ, mặt nó và hắn bắt đầu tỏ ra ngu hiểm, có làm hay không, cả đám, dạ làm ạ, nó cười, phải ngoan thế chứ lị, muốn biết kết quả không, CMT cổ vũ T, G cho T, G có nghị lực phát, coi như T, G câu CMT đi, phờ ly cách chương.